Vô cực trưởng khống giả, chương 222, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả nghe tiểu y tiên gọi thì ánh mắt đục ngầu quét qua tiểu y tiên một cái, nếp nhăn trên gương mặt bỗng máy động, cười nói, người trẻ tuổi quả nhiên phong mang lớn a, tiểu cô nương, ta sẽ không để cho cô thất vọng đâu. Lão giả này là Hạt Tất Nham, là cường giả ngũ tinh đấu tông của Vạn Hạt Môn, uy danh vang khắp Xuất Vân Đế Quốc. Trong mấy lần giao chiến trước, lão đều đánh ngang tay với tiểu y tiên. Nhưng trước khi chúng ta giao thủ, ta muốn giới thiệu với tiểu cô nương hai vị đại nhân, xin mời hai vị đại nhân hiện thân. Hạt Tất Nham nhàn nhạt nói. Hạt Tất Nham vừa dứt lời, hai luồng khói đen từ đằng xa cấp tốc bay đến rừng bên cạnh lão và đám Nhạn Lạc Thiên. Hai luồng khói đen từ huyễn hóa thành hai hình người mặc áo trùm đen vô cùng quỷ khí. Tới hai vụ hộ pháp thôi rồi, lần này quả thật không ổn rồi. Hải Ba Đông nhìn hai thân ảnh màu đen phiêu phù trên bầu trời thì vô cùng kinh hoàng. Đám binh lính trên tường thành ai ấy sắc mặt ngưng trọng, toàn thân không ngừng run rẩy. Bên địch hiện tại có đến 5 vị đấu tông cường giả, bên Gia Mã Đế Quốc chỉ có 2 vị đấu tông, hơn kém thế nào khỏi nhìn cũng biết. Ngươi là ai? Mỹ Đỗ Toa đã nhận ra người mặc áo trùm đen phía bên phải là vụ hộ pháp, nàng chỉ tay về tên áo trùm đen bên trái, quát lớn. Ha ha ha, Mỹ nữ xà nhân này thật thú vị, ta rất thích. Xin tự giới thiệu, ta là huyễn hộ pháp của Hồn Điện. Đáng tiếc ta phải giao thủ với tiểu nữ nhân áo trắng này, nếu không đã có thể chơi với nàng một chút. Tên áo trùm đen nhàn nhạt nói, Hạt Tất Nham, uổng cho ông là cường giả nổi danh của Xuất Vân Đế Quốc, vậy mà lại nhờ người giúp đỡ, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Tiểu y tiên lạnh giọng nhìn Hạt Tất Nham nói, tiểu cô nương, chúng ta giao thủ đã bao nhiêu lần rồi, ta biết cô đang tiến bộ thần tốc, càng đánh ta càng cảm thấy bị cô bỏ xa, để tránh đêm dài lắm mộng ta phải dùng cách này. Hạt Tất Nham nghiêm túc nói. Ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đừng trách chúng ta không có phong độ. Dù sao ngươi cũng không phải người yếu, nếu không liên thủ e rằng thật sự không làm gì được ngươi. Đôi cánh nhạn màu vàng sáng rực sau lưng Lạc Nhạn Thiên khẽ rung lên, hướng về khuôn mặt ngưng trọng của Mỹ Đỗ Toa mà cười nói. Tình thế vô cùng nguy cấp rồi, phải chi rách môn chủ ở đây thì tốt, chúng ta vẫn còn có cơ hội lật bàn. Pháp Mã ở bên cạnh Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên thở dài nói. Môn chủ, xin hãy trở về đi, nếu không thì sẽ không còn Hắc Phong môn nữa đâu. Cổ Hà nhắm mắt lại, âm thầm cầu khẩn. Ha ha ha, đừng nhiều lời nữa, ra tay nhanh gọn giết hết tất cả bọn chúng, kẻ mạnh thì bắt giữ linh hồn mang về hồn điện. Vụ hộ pháp nhàn nhạt nói, ngay khi bọn Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên sắp ra tay thì bỗng nhiên trên bầu trời xanh, trong hư không xuất hiện một vết rách, sau đó một không gian trùng động xuất hiện. Từ trong không gian trùng động, một thân ảnh bước ra, người này là một nam tử ngoài 30, thân mặc thanh bào, khí độ bất phàm. Là đấu tôn cường giả, không tốt, chạy mau, vụ hộ pháp cùng huyễn hộ pháp kinh hãi, vội lắc mình biến thành một luồng khói đen, định tẩu thoát. Tuy nhiên, khi hai luồng khói đen định phóng đi thì đã bị cố định trong hai vùng không gian lập phương, không thể nào di chuyển được. Không gian cầm cố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ hộ pháp hét lên kinh hãi, không gian cầm cố là độc chiêu của đấu tôn cường giả, đấu tôn cấp độ càng cao thì không gian cầm cố càng vững chắc, theo như tình trạng của bọn họ hiện giờ, linh hồn thì cũng không thoát ra được thì chỉ có ngũ tinh đấu tôn trở lên mới làm được. A hát, a hát, 5 người Hạt Tất Nham, Lạc Nhạn Thiên, Mộ Lan Tam lão bỗng hét lên thảm thiết, vùng không gian xung quanh họ bị xoắn lại, ngay cả thân thể bọn họ cũng bị xoắn nát thành từng mảnh nhỏ. Máu cùng với mảnh vụn thân thể rơi xuống đầu của đám binh sĩ trong sự sợ hãi tột độ. Trong lúc đại quân ba nước đang sợ hãi, từ trên trời bỗng giáng xuống một cự trưởng khổng lồ màu vàng, bao bọc bởi dị hỏa bốn màu. Trong nháy mắt hàng triệu binh lính ba nước bao gồm cả các cao thủ như đấu hoàng, đấu vương đã bị đánh chết ngay tại chỗ, thân thể biến thành cho bụi giống như chưa từng tồn tại. Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa và đám người trên tường thành ngốc trệ quan sát một màn này, liên quân ba nước đế quốc vậy mà phút chốc không một người sống sót, tràng cảnh quả thật vô cùng đáng sợ. Chỉ có Hỏa Long Huyết Vũ là kêu lên mừng rỡ, bay đến trước mặt thân ảnh mặc thanh bào đang lăng không mà đứng. Huyết Vũ, người đã to lớn như thế này rồi à, rách mỉm cười, sờ lấy cái đầu to tướng của Huyết Vũ. Chủ nhân, Huyết Vũ rất nhớ người. Huyết Vũ cọ cọ cái đầu vào vai rách, thanh âm non nớt nũng nịu kêu lên. A hát, ngươi cũng nói được rồi hả Huyết Vũ, ta rất vui, xem ra thời gian qua ngươi đã tiến bộ không ít nha. Rách vỗ vỗ cái đầu to tướng của Huyết Vũ cười nói. Rách đại ca, tiểu y tiên cười tươi, lao đến ôm chầm lấy rách. Y tiên, ta đã về, thật vất vả cho muội quá. Rách vuốt ve gương mắt xinh xắn của tiểu y tiên, trìu mến nói. Đại ca, huynh đã là đấu tôn cường giả rồi. Tiểu Y Tiên không giấu vẻ vui mừng trong lòng, cười tê nói. Đúng vậy, ta đã may mắn tìm được dị hỏa và thôn phệ nó. Zách gật đầu nói, trong một năm bế quan dưới dòng dung nham, phía dưới thiên phần luyện khí tháp, Zách không những thôn phệ hoàn toàn Vẫn Lạc Tâm Viêm trở thành cửu tinh đấu tông, mà hắn còn kích hoạt dược lực của âm dương huyền long đan, đạt đến lục tinh đấu tôn đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thất tinh đấu tôn. Thôn phệ bốn dị hỏa vào cơ thể, Zách đã làm cho phần quyết tiến hóa thành thiên giai cấp thấp, hắn tin tưởng chỉ cần thêm hai loại dị hỏa nữa thì phần quyết của hắn sẽ chính thức trở thành thiên giai cao cấp. Trong vòng một năm này, tin tức Già Nam học viện bị tấn công, thiên phần luyện khí tháp bị đánh sập đã lan truyền khắp nơi trong Hắc Giác vực, tên tuổi của Zách đã thành truyền kỳ lưu truyền rộng rãi tại nơi đây. Trên bầu trời cao, phía trên Hắc Sơn Thành, Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng đã lẳng lặng tiến về phía Zách, vẻ mặt của nàng không được tự nhiên cho lắm, quả nhiên là có chuyện gì đó làm cho nàng vô cùng xoắn xít. Zách thấy Mỹ Đỗ Toa đứng ở xa quan sát thì mỉm cười, hướng nàng nói. Mỹ Đỗ Toa, ta đã trở thành đấu tôn rồi, đã đến lúc thực hiện ước hẹn của chúng ta. Chuyện này, ta đương nhiên sẽ giữ lời, nhưng ta phải hỏi ý kiến các vị trưởng lão mới được. Mỹ Đỗ Toa bất ngờ biểu hiện vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Được, vài hôm nữa ta sẽ cùng nàng đến xà nhân tộc bộ lạc để thưa chuyện của chúng ta. Zách gật đầu, mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên nghe hai người Zách và Mỹ Đỗ Toa trò chuyện thì trong lòng sinh nghi, liếc mắt nhìn Zách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zách đại ca, huynh với cô ta đã ước hẹn điều gì? Zách nhìn thẳng mặt Tiểu Y Tiên, ôn tồn nói. Y Tiên, trong lòng ta, nàng đã là người vợ ta yêu quý nhất. Việc là, Mỹ Đỗ Toa với ta đã có ước hẹn lúc ta ở tháp Qua Nhĩ sa mạc, nếu như ta đạt tới cảnh giới đấu tôn, nàng ấy sẽ chấp nhận làm vợ của ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy thì gương mặt thoáng biểu hiện tức giận, sau đó đấm vào vai Zách nói. Hèn gì, khi nàng ấy nhìn muội có biểu hiện gì đó rất lạ, thì ra là hai người đã có ước hẹn từ trước. Nàng đừng tức giận, ta yêu cả hai nàng. Zách ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, nhẹ nhàng nói. Huynh đừng lo, khi biết huynh là hoàng đế đại đường, muội biết trước sẽ có cảnh này mà. Tiểu Y Tiên lắc đầu nói. Zách môn chủ, chúc mừng ngài đã tấn giai đấu tôn cường giả. Gia hình thiên, pháp mã lúc này cũng bay tới trước mặt Zách chào hỏi. Tham kiến môn chủ, Hải Ba Đông, Cổ Hà vui mừng bay đến trước mặt Zách cúi đầu chào. Zách cũng mỉm cười gật đầu chào đáp lễ. Đại ca, huynh tính xử lý hai tên hồn điện này thế nào? Tiểu Y Tiên nhìn Zách nói. Hai tên đó sẽ không thể nào thoát khỏi không gian cầm cố của ta, ta dự định hỏi chúng một vài vấn đề về hồn điện. Zách ôn tồn nói, tay phải phất một cái, huyễn hộ pháp và vụ hộ pháp ngay lập tức dịch chuyển đến trước mặt hắn. Cách chương.